Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 120 cơm chó ngập mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Nhi ngoan nào, em, bình tĩnh lại đi, không cần sợ cái gì cả, mọi chuyện đều có ca ca ở đây rồi. Hàn Mặc đúng là người anh trai vô trách nhiệm nhất. Hắn không bảo vệ tốt em gái cũng không biết em gái mắc chừng sợ bệnh viện phải chăng, hắn đã quá thờ ơ với Du Nhi. Hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh và làm thủ tục xuất viện cho Từ Du. Em phải ngoan ngoãn và nghe lời thì mới nhanh khỏi bệnh được. Sau đó Thiên ca ca sẽ đưa em đi chơi thật nhiều nơi và mua thật nhiều kẹo cho em luôn. Chúng ta móc nghéo đính ước, đúng là thiên thần nhỏ của anh. Mặc Thiên Anh xin hứa và đảm bảo bằng cả mạng sống của mình sẽ mãi mãi bên cạnh em cho dù có chuyện gì xảy ra. Mặc Thiên nói hai câu nhưng Từ Du chỉ nghe lọt được câu cuối. Thế là cô vui vẻ cười như một đứa trẻ con khi được người lớn khen thưởng. Tinh, tinh, ký chủ ơi, ký chủ yêu dấu của ta ơi. Hí hí, ta có nhiệm vụ muốn thông báo với người nè. Nhiệm vụ này rất dễ lại còn vui. Bổn hệ thống sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn vặt hóng chuyện. Còn vì sao vui ư, nào thông báo thì biết. Ha ha, bổn bảo bảo nghe thấy mùi nham hiểm và âm mưu trong lời nói của Mi rồi đó. Mi có ý đồ gì nói đi, ta nham hiểm số 2 không ai dám đứng số 1. Hệ thống à, Mi chỉ là tấm chiếu mới chưa có trải sự đời mà thôi. Thống thống yêu dấu à, Mi còn non và xanh lắm. Nhiệm vụ phụ tuyến của cô là làm cho nữ chính Ly Giao sống không bằng chết, trả thù cho nguyên chủ cũng như những người trong nguyên tắc bị cô ta sát hại. Đây không phải là ý định ban đầu của ký chủ hay sao, nó giúp ký chủ thanh toán. Bổn hệ thống quá tốt bụng luôn. Phần thưởng là gì? Bổn công chúa không làm việc gì không công bao giờ. Đời ta nợ người khác thì được nhưng đừng hòng ai nợ hay lấy không của ta một cái gì cả. Đó là phiếu du lịch đến từ hệ thống. Đến lúc đó kiếm đại một thế giới đẹp xong không phát nhiệm vụ coi như là nghỉ dưỡng rồi. Được thôi, thời hạn là bao lâu? Từ Du, ta sẽ nhớ chuyện nghỉ dưỡng này. Lại sắp được ăn chơi nghỉ ngơi thư giãn rồi, vui quá đi mất. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trước khi người rời khỏi thế giới này là được. Người sẽ không nhớ gì về chuyện nghỉ dưỡng sau khi làm nhiệm vụ đâu. Hơ hơ, đến cái đường mới vừa đi cũng quên, huống gì bây giờ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Mi sai và Mi đã quá sai lầm rồi khi hứa với ta. Tuy ta là cá vàng cấp thế giới nhưng có một chuyện đặc biệt phi lý nhưng nó lại có logic rất chi hợp lý. Đó là ta sẽ không nhớ ta nợ ai, nhưng ai nợ ta kể cả một xu ta cũng nhớ rõ. Mi đã phạm sai lầm lớn rồi. Khi Tử Du đang chìm trong suy nghĩ và đang âm thầm khinh bỉ hệ thống thì cửa một lần nữa lại được mở ra. Người mở cửa là một cô gái rất xinh đẹp, mang khí chất nhu mì nhưng không có bánh bèo. Cô ấy nhìn vào Từ Du và Mặc Thiên trong mắt không giấu được sự kinh hỉ bất ngờ. Thống thống đáng yêu ơi, cái thứ xinh xinh giống búp bê baby đứng ở chỗ cửa là ai vậy? Trước kia khi làm nhiệm vụ của tổ chức ám sát, cô vô tình thấy được loại búp bê baby rất đẹp và vấn đề là nó giống hệt người thật. Còn lại má, ký chủ à, nói ký chủ là cá vàng tự dưng thấy có lỗi với dòng họ cá vàng ghê. Đến cá vàng chắc nó cũng sẽ không nhận người họ hàng nguy hiểm như ký chủ ngài đâu. Chắc là người trước đây sống rất khó khăn nhỉ, chắc bị oánh rất nhiều tới ngốc nghếch như bây giờ phải không? Cá vành nó còn nhớ được 7 tiếng chứ ký chủ ca qua nổi 7 phút. Mi lại ngứa đòn rồi, đúng hơm thống thống yêu dấu của ta. Nhanh chóng nói lẹ đi, rốt cuộc là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ giống búp bê baby nó nhìn ta chằm chằm kia. Hu hu, ta sợ, má nó lại dám sỉ nhục bổn bảo bảo nữa. Nó chê tuổi thọ của đống sắt vụn như nó quá dài rồi. Cái câu thống thống yêu dấu của ta, Từ Du nghiến răng làm hệ thống không lạnh mà run. Phải chăng nó lại lỡ nói sai cái gì rồi? Không mà, nhưng thấy chuyện bất bình bổn hệ thống mới ra tay tương trợ chứ bổ. Hu hu, nó oan ức lắm luôn ấy. Đó là nữ phụ Diệp Như, là cái người mà ký chủ muốn làm mai cho nam chính Hàn Mặc đó. Thôi chết thì trước sau gì cũng chết, nhưng đó là đối với ký chủ. Còn bổn hệ thống ý hả? Ta bất tử nên không sợ người đâu ký chủ. Khi hệ thống đang nói thao thao bất tuyệt thì một miếng táo được cắt tỉa tỉ mỉ đẹp đẽ được đút tới miệng của Từ Du. Thế là cô thản nhiên ăn miếng táo của Mặc Thiên đút trong sự có mặt của bàn dân FA như hệ thống và Diệp Như. Thứ Từ Du ăn là táo, hệ thống và Diệp Như ăn là cơm chó. Vì sợ cơm chó chưa đủ nhiều, Mặc Thiên còn tỏ ra tình cảm với Từ Du. Chuyên BX, bảo bối ăn nhiều táo vào đây là do Thiên ca ca chính tay chọn và gọt riêng cho em đó. Nào cắn thử một miếng đi. Sau đó Mặc Thiên lại xoa nhẹ đầu Từ Du một cách sùng nịnh. Hệ thống và Diệp Như xét bố cái tụi có người yêu. Nè, bọn ta đang đứng đây đó, ta no rồi, cơm chó ngập mặt rồi, đừng phát nữa. tình từ các kiểu, hai người đợi đến lúc không có ai hãy thể hiện chứ. Tức quá, FA bọn ta có tội sao? Hừ hừ, thấy mà tức cái lồng ngực dễ sợ, cách Trương.